Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, giết chóc đem khởi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Diệp Kiện thấy được phụ cận mấy cái tiểu khu bốn phía. Sở tràn ngập một cổ làm hắn hốt hoảng xương đen giống như sống giống nhau, không ngừng ở trên dưới bốc hơi. Trong đó càng là có thể nhìn đến một chương chương giống mặt quỷ giống nhau đồ vật. Ở bên trong nhảy nhót lung tung. Thấy thế, Diệp Kiện trên trán tức khắc chảy ra mồ hôi lạnh. Cứ việc không xác định đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn cảm giác lại ở nói cho hắn. Bên kia phát sinh tình huống nhất định cùng phía trước quỷ lâu có quan hệ. Hắn không hề dám tiếp tục dừng lại. Lúc này quải qua đi liều mạng chạy lên. Trong đó một tòa trong tiểu khu, 5 đống cư dân lâu bị hắc ám bao vây kín mít. Chỉ có mấy nhà cửa sổ còn có ánh sáng truyền ra tới. Một chuỗi như có như không tiếng bước chân ở trong đó một đống cư dân lâu hàng hiên vang lên. Hàng hiên thanh khống đèn không ngừng lóa mắt lóe. Từ kia ác quỷ hóa thân tiểu nữ hài vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong. Bất quá thực mau, nó thân mình tắc lại biến mất không thấy. Một hộ ở tại hai lâu nhân ra, phòng ngủ môn hơi hơi mở ra một tia, xuyên thấu qua môn phùng có thể nhìn đến, một nam một nữ hai trung niên người nằm ở trên giường. Ngủ thật sự trầm, ở bọn họ phòng ngủ đối diện, một cái đại khái có 14-15 tuổi thiếu niên, chính giấu ở trong chăn chơi di động trò chơi. Thiếu niên phòng ngủ đột nhiên truyền ra bị đẩy ra tiếng vang. Thiếu niên còn tưởng rằng là hắn cha mẹ lại đây. Vội vàng đưa điện thoại di động bối qua đi. Nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Nín thở nghe cạnh cửa thanh âm. Như vậy đợi có trong chốc lát. Thiếu niên cũng lại không nghe được mặt khác động tĩnh. Vì thế hắn thử tính đem đầu vươn tới. Híp mắt nhìn phía cạnh cửa. Cạnh cửa đen như mực. Hắn cái gì đều không có nhìn đến. Trong lòng tắc cũng tưởng phong tướng môn thổi khai. Bởi vì trước đó hắn hoàn toàn không có nghe được có tiếng bước chân tới gần. Đang lúc hắn nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đem đầu chui vào trong chăn, đem đang ở tiến hành trò chơi màn hình di động lật qua tới thời điểm. Hắn tức khắc kinh hãi phát hiện, trong chăn thế nhưng toát ra tới một chương có được màu tím đôi mắt người chết mặt. Không nghiêng không lệch, liền ở hắn trước mặt, nhưng mà không đợi thiếu niên hoảng sợ kêu ra tới. Hắn đầu liền không hề dấu hiệu nổ tung, óc hỗn máu bắn đầy chăn. Tiếp theo, hắn cha mẹ nơi phòng ngủ môn tắc cũng không thanh vô tức bị đẩy ra. Nam nhân trong lúc ngủ mơ vô ý thức trở mình, nhưng không đợi hắn hoàn toàn lật qua đi. Toàn thân tắc đột ngột trở nên chia năm xẻ bảy. Này cũng đem ngủ ở bên cạnh thê tử bừng tỉnh. Nhưng mà thê tử vừa mới mở to mắt, một đoàn tràn ngập quỷ kêu xương đen liền đem nàng bao vây đi vào. Gần trong nháy mắt. Liền chỉ còn lại có một bộ trắng bệch khung xương. Đến từ ác quỷ giết chóc cũng bởi vậy. Chân chính kéo ra mở man. Cùng lúc đó, Bắc An thị ngoại. Không được, vẫn là phá, không khai. Không cần lại lãng phí sức lực. Cứ việc có Triệu Tĩnh Xu phụ ma đi theo. Sở Mộng Kỳ từ bên hiệp trợ. Nhưng là Lãnh Nguyệt Như cũ đối với Bắc An phong tỏa không thể nề hà. Lương Nhược Vân ngồi ở trong xe. Tại đây đoạn thời gian cũng không có lại khuyên cái gì. Bởi vì đừng nói là bọn họ, ngay cả chính nàng đều không thể phá vỡ loại này phong tỏa. Bằng không nếu thật là cái gì khảo hạch, đều có thể đủ ngoại lực bang lời nói. Như vậy Tam Minh Phủ cũng liền sẽ không chỉ còn lại có bọn họ này đó trung kiên lực lượng. Thấy 5 lần 7 lượt nếm thử đều không có khởi đến bất cứ tác dụng. Triệu Tĩnh Xu cứ việc cũng lòng có không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Các ngươi tin ta, cái kia xú vô lại không chết được. Hắn mạng lớn đâu. Sở Mộng Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu cùng Lãnh Nguyệt đều có chút thất vọng. Vì thế vội vàng nói một câu. Ta chỉ là ở huấn luyện mà thôi. Lãnh Nguyệt lại một lần nhắc lại hắn này đánh giá điểm. Là, người cùng Tĩnh Xu đều ở huấn luyện. Theo ta lo lắng cái kia xú vô lại hảo đi. Sở Mộng Kỳ trắng Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Nhưng thật ra cùng Triệu Tĩnh Xu nhìn nhau cười. Lãnh Nguyệt thu hồi trong tay vô nhận kiếm. Lúc này đi tới Lương Nhược Vân xa tiền. mặt vô biểu tình nhìn đồng dạng ở tò mò đánh giá hắn Lương Nhược Vân. Trầm mặc trong chốc lát mới hỏi nói, Minh Phủ tồn tại rốt cuộc là đang làm gì? Tiêu diệt quỷ vật, Lương Nhược Vân không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Tiêu diệt quỷ vật ý nghĩa là cái gì? Không biết, Lương Nhược Vân lúc này không có trả lời Lãnh Nguyệt, mà là lắc lắc đầu. Nghe được Lãnh Nguyệt vấn đề, Sở Mộng Kỳ ở phía sau trở về một câu. Người ngốc A Sư Huynh, tiêu diệt quỷ vật đương nhiên là bảo hộ nhân loại, duy trì thế gian trật tự. Hẳn là không đơn thuần là như thế này. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân cũng chưa hồi đáp. Nhưng thật ra Triệu Tĩnh Xu lắc lắc đầu nói một câu. Không phải cái này đó là cái gì? Ách, cho ngươi cử cái ví dụ. Nếu tiêu diệt quỷ vật là bảo hộ nhân loại, duy trì trật tự nói. Như vậy liền cùng bồi dưỡng quân nhân, bồi dưỡng cảnh sát tình huống không sai biệt lắm. Nhưng là ở bồi dưỡng trong quá trình, nếu có người xấu làm chuyện xấu, sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Sẽ vì bồi dưỡng một người, mà thà rằng làm mặt khác vô tội giả bị giết chết sao? Đương nhiên sẽ không a. Làm như vậy bồi dưỡng không phải không ý nghĩa sao? Sở Mộng Kỳ nghe hiểu Triệu Tĩnh Xu ý tứ, nhưng là lại rất kỳ quái nói. Nhưng nếu Minh Phủ tồn tại không phải tiêu diệt quỷ vật, bảo hộ nhân loại, như vậy dứt khoát làm quỷ vật đại sát đặc sát hảo. Còn đến nỗi bồi dưỡng chúng ta sao? Này không phải nhàn không có chuyện gì. Ăn no căng sao? Không, kỳ thật ta còn không có nói xong. Có một loại tình huống, kỳ thật là phụ họa điều kiện. Đó chính là từ lớn hơn nữa phương hướng xuất phát. Tỉ như bồi dưỡng quân nhân, là lựa chọn tập thể huấn luyện. Bất tử không thương phương thức hảo, vẫn là trải qua chiến trường chém giết tồn tại xuống dưới hảo. Trước loại phương thức tuy rằng sẽ không có thương vong, nhưng cũng rất khó bồi dưỡng xuất tinh duệ. Nhưng sau loại phương thức, cuối cùng có thể tồn tại xuống dưới nhất định chính là tinh nhuệ. Mà tinh nhuệ là dùng ở đối phó cường đại nhất địch nhân. Bằng không lưu lại một đống nhìn như có thể, nhưng trên thực tế chẳng ra gì lực lượng. Gặp phải cường đại địch nhân căn bản không có thắng lợi hy vọng. Vì đại cục, hy sinh tiểu bộ phận người tình huống, trong lịch sử chỗ nào cũng có. Có lẽ Minh Phủ tương lai chính là hảo, này cũng không phải nên các ngươi hiện tại yêu cầu thảo luận vấn đề. Lương Nhược Vân ở như suy tư. Gì lúc sau, đột nhiên mở miệng đánh gãy Triệu Tĩnh Xu nói. Triệu Tĩnh Xu đối này cũng không ngại. Bởi vì nàng vừa mới nói cũng gần là nàng chỉ suy đoán mà thôi. Cũng không có cái gì căn cứ. Lãnh Nguyệt lúc này một phen kéo ra cửa xe. Ngay sau đó ngồi xuống. Này cũng lệnh Lương Nhược Vân có chút kinh ngạc. Như thế nào không đợi ở chỗ này sao? Nếu vào không được, chờ ở nơi này cũng không ý nghĩa. Chúng ta trở về đi. Ta không nghĩ lãng phí thời gian đang đợi thượng. Lương Nhược Vân nghe xong cười cười. Theo sau đối với xe ngoại Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ nói. Chúng ta đi trước. Đúng rồi Triệu Tĩnh Xu. Ta xem ngươi đã sắp tới lệ quỷ cấp bậc. Khi nào phát ra chủ quản xin? Lúc gần đi. Lương Nhược Vân tò mò hỏi Triệu Tĩnh Xu một câu. Ta tạm thời còn không có tưởng hảo. Hảo đi. Lương Nhược Vân nghe xong gật gật đầu cũng không. Nói cái gì nữa. Hướng về phía chính cười cùng nàng xua tay tái kiến Sở Mộng Kỳ cười cười. Liền dẫm hạ chân ga mang theo Lãnh Nguyệt rời đi. Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt đi rồi. Sở Mộng Kỳ rầu miệng đi tới. Đối với Triệu Tĩnh Xu có chút lo lắng nói. Ta sư huynh cũng không biết trong khoảng thời gian này đi theo Lương tỷ tỷ trải qua cái gì. Cảm giác tính tình trở nên so phía trước còn muốn lãnh rất nhiều. Tính tình biến lãnh đảo không? Có gì, chỉ cần tâm đừng biến lãnh là được. Ta tưởng chờ Thiên Kỳ an toàn ra tới. Người nếu cảm thấy nhàm chán liền trước lái xe trở về đi. Thiên Kỳ bên kia còn không biết khi nào mới có tin tức. Nghe được Triệu Tĩnh Xu muốn cho chính mình trở về, Sở Mộng Kỳ hừ hừ trả lời. Ta đi rồi chính ngươi một người nhiều nhàm chán. Ta bồi ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.